thâu thập một ít dữ kiện liên quan đến người lâm chung. Chỉ nhiên, điều này không phải lúc nào cũng làm được, nhưng trong khả năng có thể, việc thâu nhập một số dữ kiện liên quan đến người mình trợ giúp sẽ rất có ích. Khi đương sự là một người thân, người trong gia đình hay bạn bè, thì lẽ ra ta đã biết khá rõ về họ. Chúng ta đã có một khái niệm về sở thích, quan điểm của họ, về những cam kết hay tiểu sử của họ. Nhưng để sự giúp đỡ của ta được thích hợp, trong trường hợp ta không quen biết nhiều với người lâm chung, lý tưởng nhất là phải làm sao biết được tối thiểu một vài dữ kiện về người ấy, như tính tình, những gì họ ưa thích, những điều họ đã thực hiện hay không thực hiện trong đời họ. Việc biết được những điều tốt đẹp mà người lâm chung đã thực hiện là những dữ kiện rất quý báu. Chắc chắn là bất kỳ ai cũng đều đã từng làm được một điều tốt vào một lúc nào đó trong đời, có thể là trong những lĩnh vực rất khác nhau. Tầm ảnh hưởng của nghĩa cử đó có thể lớn hoặc nhỏ, điều đó không quan trọng. Chúng ta có thể lấy một vài thí dụ như: người này có thể đã làm hết sức mình để nuôi dạy con cái rất đàng hoàng, hay đã lo lắng đầy đủ cho gia đình. Người khác thì có thể đã tham gia các công tác xã hội và gây tác động mạnh đối với nhiều tầng lớp dân chúng. Người khác nữa thì đã can thiệp trên bình diện quốc gia, có thể là quốc tế. Các lãnh vực để làm việc thiện có rất nhiều, như xây trường học, nhà thương ở những nơi thiếu thốn dân dân, giàu ở bệnh viện quốc tế hay khu vực, trong môi trường nghề nghiệp hay gia đình, với một tầm dốc xã hội hay chật hẹp hơn thế. Ai ai cũng chắc chắn đã từng có cơ hội thực hiện những điều tốt lành, có khi xuất sắc. Người phụ trợ phải tìm cách dò hỏi để biết. Tại sao điều này lại quan trọng đến thế? Đừng quên mục đích của người phụ trợ là giúp đỡ người lâm chung ra đi trong những điều kiện lợi lạc, tốt nhất là trong một trạng thái tâm thức thư giãn và hạnh phúc. Trong trường hợp người lâm chung có một đời sống tôn giáo hay tâm linh, thì điều này đã rất đầy đủ để khơi lên cho họ những ý nghiệp thiện, không cần phải đề cập đến những lĩnh vực khác. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, việc giúp đỡ cho người lâm chung đạt được một trạng thái tâm thức hiền thiện không phải là điều dễ dàng. Người phụ trợ có thể nhắc lại cho họ nghe tất cả những điều thiện mà họ đã thực hiện trong đời, rồi nhân cơ hội ấy mà nói thêm rằng: bạn có thể ra đi trong an bình, bạn đã làm xong bổn phận và không có gì để ân hận. Nếu đi vào chi tiết, trường hợp nào cũng có thể xảy ra. Người lâm chung có thể đã cư xử rất tốt với con cái, cha mẹ, quê hương hay đối với những người trong hoàn cảnh khó khăn, vân vân. Họ có thể đã làm rất nhiều hay rất ít, đây không phải là vấn đề. Điều cốt yếu là nhắc nhở cho họ nhớ những việc tốt lành mà họ đã làm. Dầu rằng trong mắt ta, việc ấy chẳng đáng kể chút nào, cũng không sao. Nhớ được điều ấy, họ sẽ có thể cảm thấy khá hơn, tự tin hơn, bớt căng thẳng và sẽ ra đi trong điều kiện tốt đẹp hơn. Chúng ta can thiệp trên bình diện nào khi nhắc cho người lâm chung những thành đạt và việc thiện của họ? Trong sự tu tập căn bản, Phật giáo khuyên ta phải du theo với tất cả những nghiệp thiện của người khác và của chính mình. Đó là hạnh tùy hỷ công đức. Hiện thời, vấn đề của chúng ta là làm sao cho người lâm chung nhớ lại những việc đáng khen mà họ đã thực hiện và khiến cho họ sinh lòng vui mừng. Được như thế sẽ rất có ích cho họ về nhiều mặt. Ngoài một sự an ủi tức thời, hạnh tùy hỷ còn tăng cường các nghiệp lành và khuyến khích mình tiếp tục. Đại sư Tây Tạng Zetong Kapa, sống ở cuối thế kỷ thứ 14 và đầu thế kỷ thứ 15, đã nhấn mạnh rằng: nếu có một hành trì tu tập nào không cần cố gắng mà phát sinh công đức vô lượng, thì đó là hạnh tùy hỷ với tất cả những điều tốt đẹp đã được thực hiện bởi người khác và chính mình, cũng như với tất cả những điều may mắn hay hạnh phúc đã xảy ra cho người khác và cho chính mình, như Đức Phật đã chỉ dạy. Đúng thế, Đức Phật đã từng nói: miễn là mình đừng khởi tâm kiêu mạn. Việc nhớ lại những nghiệp thiện mình đã làm có công năng tăng trưởng công đức đã tích tập. Còn hạnh tùy hỷ công đức của người khác chẳng những giúp cho ta trừ bỏ tâm đố kỵ mà còn giúp cho ta tạo nhiều nghiệp tốt.